Nói xong hạ thấp giọng chỉ phương hướng phòng lớn nói nhà này muốn đem Nguyên Dung cho phép cử nhân nghèo. Lý ma ma chẹp tiếng tiếc rẻ nói nhị tiểu thư xinh đẹp ta xem còn hơn tam tiểu thư một chút cứ như vậy chẳng phải uất ức nhị tiểu thư. Trương Di Nương vội nói không đúng vậy sao chỉ là lão gia bị phu nhân lừa gạt cho là Nguyên Dung tìm không được người trong sạch hôm nay ta tìm ngươi chính là muốn tìm người nào niên kỳ tương đối, nhà giàu có chút nếu tương xứng ta cầu lão gia để xem lão gia có thuận theo hay không. Lý ma ma che miệng cười nói ta hôm nay tìm Di Nương vì chuyện này vừa đúng ta đang có một người vô cùng phù hợp yêu cầu, Di Nương nghe bảo đảm hài lòng. Trương Di Nương vui vẻ nói đã như vậy, người nói mau, nếu là chuyện thành tiền thưởng không bạc đãi ngươi cách chương.